Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 17, nói xong không cầu xin. Ngươi, có nghe hay không hiểu ta? Côn Cổ suy nghĩ một chút, vung tới trong lòng cảm giác bất an, nếm thử cùng vật thí nghiệm trao đổi. Dĩ nhiên, ngươi mấy năm này cũng không có ít động thân thể của ta. Côn Cổ chỉ là không làm mong đợi hỏi, không nghĩ tới vật thí nghiệm thật hội hồi phục. Thấy vật thí nghiệm có phản ứng, hắn lúc này cười nói, đó là nghiên cứu cần. Hiện tại phương diện kia nghiên cứu ta đã không làm, nếu như một nguyện ý phối hợp ta làm một chút khác khảo thí, ta có khả năng cam đoan sau này sẽ không lại giống như kiểu trước đây đối đãi ngươi. Thật sự có cần đối ngươi làm một chút đặc biệt thí nghiệm, cũng sẽ tận lực giảm bớt ngươi nhận thống khổ. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta nghiên cứu ra bí mật trên người của ngươi, ngươi thậm chí có thể trở thành chúng ta một thành viên, hưởng thụ ngươi khó có thể tưởng tượng vinh hoa phú quý. Côn Cổ thấy hắn thời khắc này khẩu tài trở nên trước nay chưa có tốt, hắn sớm đã thấy nghiên cứu đến một cái to lớn bình cảnh, tiếp tục nghiên cứu một chút đi, trong thời gian ngắn cũng rất khó có thu hoạch. Mặc dù nói này loại để cho người ta bất tử nghiên cứu, dù cho kéo dài cái mấy chục trên trăm năm cũng không vì nhiều, nhưng Côn Cổ vẫn là bức thiết muốn mau sớm có đột phá. Nếu như này vật thí nghiệm nguyện ý phối hợp nghiên cứu của hắn, hắn có thể nghiên cứu phương hướng hội có càng nhiều lựa chọn. Nghe không sai, bất quá ta ý thức vừa mới khôi phục, đại não còn rất hỗn loạn. Ta cần muốn suy tính một chút. Buổi sáng ngày mai, ngươi qua đây, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Trần Bình ngắm nhìn Côn Cổ bên người bộ kia tia la đê súng năng lượng, đạm thanh trả lời. Tốt, cái kia ta hôm nay sẽ không quấy rầy ngươi. Hy vọng ngươi có thể hào hào suy nghĩ một chút. Buổi sáng ngày mai ta hội đúng giờ tới. Côn Cổ lúc này có chút hưng phấn trả lời. Hắn hôm nay vốn đang muốn làm một chút khảo nghiệm, nhưng hắn đã không tâm tình tiếp tục. Đến mức ngày mai, bởi vì muốn thu xếp đêm mai Bạch Khải đính hôn tiệc rượu, Côn Cổ kế hoạch nghỉ ngơi một ngày, nhưng đối mặt với khả năng trọng đại đột phá, nhường Monroe gia tộc bên kia chờ một chút căn bản không tính sự tình. Mang có chút hưng phấn cùng mong đợi tâm tình, Côn Cổ chờ đến ngày thứ hai đến. Loại tâm tình này, hắn cũng chỉ có mấy năm trước lần thứ nhất tiếp xúc vật thí nghiệm mới từng có một lần. Bây giờ đã là rất lâu không có này loại thể nghiệm. Sáng sớm, Côn Cổ tâm tình không tệ đi tới phòng thí nghiệm tầng tầng cánh cổng kim loại trước. Trần Bình nói là muốn cân nhắc, nhưng Côn Cổ không cho rằng Trần Bình hội cự tuyệt hắn kiến nghị. Rất rõ ràng, đi qua mấy năm thí nghiệm, từng một lần đánh tan vật thí nghiệm tinh thần ý thức, bây giờ hắn khôi phục lại, sẽ không nguyện ý lại tiếp nhận người kia không phải người trải nghiệm. Nếu không phải là như thế, hắn như quá khứ như thế, không nói tiếng nào, đôi hắn không thêm để ý tới chính là, Bạch Hy, đợi lát nữa ta cùng cái kia vật thí nghiệm đàm phán sau khi hoàn thành. Người trước tiên bang vật thí nghiệm kiểm trắc một thoáng tinh phương diện thần lực hạng mục. Ta muốn lấy được tường tận nhất số liệu. Côn Cổ bên người, Bạch Hy cũng tại. Côn Cổ trên tay có vật thí nghiệm mất đi ý thức trước tinh phương diện thần lực số liệu. Hắn rất muốn biết, vật thí nghiệm tại đã mất đi ý thức 2 năm. Lần nữa khôi phục ý thức, dẫn phát mãnh liệt tinh thần ba động về sau, hắn tinh phương diện thần lực số liệu có loại biến hóa nào? Hoặc là, bí mật liền giấu ở này lơ đãng địa phương? Vâng, tiến sĩ, Bạch Hy có chút khẩn trương gật đầu. Côn Cổ hiển nhiên rất xem trọng. Nếu là vật thí nghiệm tinh thần lực số liệu có đột phá cùng phát hiện, nàng không thể nghi ngờ sẽ có được Côn Cổ tiến sĩ coi trọng. Nếu không phải là như thế, bình thường nàng có thể là không thể tùy tiện đến này phòng thí nghiệm tới. Răng rác, dày nặng hình tròn cánh cổng kim loại từ từ mở ra. Tại cửa kim loại mở ra sau khi, Côn Cổ tiến sĩ mới muốn đi tiến vào phòng thí nghiệm. Nhưng lúc này, hắn chợt thấy, trước cổng chính phương tia sáng giống như cùng bình thường có cái gì khác biệt. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn rõ ràng trước cổng chính phương, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao có thể? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cửa chính phía đối diện Trần Binh đã là vừa sải bước đi qua. Tại Côn Cổ tiến sĩ làm ra bất kỳ phản ứng nào trước, một thanh bóp lấy Côn Cổ cổ, mau buông ra tiến sĩ. Sau lưng Côn Cổ còn có mấy cái chuẩn bị hiệp trợ Bạch Hy trung niên nhân viên nghiên cứu. Bọn hắn thấy Côn Cổ Trần Binh bóp lấy cổ, đại khí đều không kịp thở, tùy theo muốn tắt thở bộ dáng, bọn hắn liền kinh hãi nhào tới. Trần Binh không hề bị lay động, hai mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, cánh tay nâng lên, ngón tay gảy nhẹ, ba đầu người tựa như dưa hấu một dạng, bộp một tiếng vỡ vụn, ba bộ thi thể không đầu tùy theo chậm rãi ngã trên mặt đất. A, nhìn ba óc người vỡ đầy đất, không ít còn văng đến trên người nàng, Bạch Hy dọa đến hét dầm lên. Đặt mông tọa lạc trên mặt đất, nàng rất muốn đứng lên chạy trốn, nhưng trực giác nói cho nàng, nàng muốn là như thế này làm, liền sẽ cùng mấy người kia một dạng, đầu nở hoa, không có gì không thể nào, liền mấy cái khóa mà thôi, trước kia ta không có cách, hiện tại sao, ổ khóa này không khóa lại được ta. Nhìn gương mặt nghẹn đến đỏ bừng Côn Cổ, Trần Binh từ tốn nói, mấy cái khóa, tuyệt độ không phải, đó cũng không phải là phổ thông khóa. Côn Cổ trong lòng điên cuồng hò hét, vật thí nghiệm trọng yếu như vậy. Monroe nhà cùng Bạch gia đã sớm dự đoán qua vật thí nghiệm có hay không dẫy khỏi gông xiềng khả năng. Vì thế, đặc chế cái kia kim loại vòng tròn gông đã khóa tam trọng bảo hộ. Kim loại trên vòng tròn khóa. Lỗ khóa không phải bại lộ tại bên ngoài, muốn gặp đến lỗ khóa, đầu tiên đến mở ra bên ngoài tập hợp tiếng văn, nhịp tim, vân tay, tròng đen, nhiệt độ cơ thể làm một thể khóa điện tử. Chỉ có này chút số liệu hoàn toàn phù hợp, không có có dị thường, khóa điện tử mới có thể mở ra, tiếp tục lộ ra truyền thống cực độ tinh vi vật lý lỗ khóa. Khóa điện tử để ý tới bên trên có thể bị hacker công phá. Nhưng hacker tới cũng vô dụng. Này vật lý khóa, trên thực tế cũng không có có sẵn chìa khóa. Cần sử dụng đến chìa khóa lúc. Cần theo Bạch gia cơ mật trung tâm tính toán thu hoạch được chìa khóa số liệu. Dùng đặc biệt máy đánh chữ in ra mới có thể thu được chìa khóa. Mà chìa khóa tổng cộng có 5 thanh. Mỗi thanh cũng khác nhau. Phân biệt đối ứng tay chân, trên cổ khóa, nghĩ thoáng khóa, cần ít nhất 5 cái nhân vật mấu chốt đồng thời trình diện. Cùng một thời gian mở khóa, vậy nhưng ngăn cản cấp 6 công kích xiềng xích, mới có thể chân chính bị mở ra. Ở đây 3 loại bảo hộ dưới, liền liền có người biết này dưới mặt đất thí nghiệm công trình. Trừ phi có bạo lực mở khóa thủ đoạn. Bằng không thì đừng muốn mở ra cái kia 5 thanh khóa. Lại càng không cần phải nói vật thí nghiệm một thân một mình. Chỉ bằng vật thí nghiệm tự thân, tuyệt đối vô phương giải trừ trên người xiềng xích. Nhưng điều đó không có khả năng chuyện phát sinh lại là phát sinh. Côn Cổ nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không thông Trần Binh là như thế nào dẫy khỏi gông xiềng. Trần Binh tất nhiên là không có vì Côn Cổ giải đáp dự định. Nhưng hắn nói đơn giản, cũng không phải gạt Côn Cổ, khóa lại hắn xiềng xích, dưới tình huống bình thường một người dĩ nhiên vô phương giải trừ. Nhưng ở tinh thần lực của hắn đạt đến kinh khủng cấp 4, có được tinh thần tạo vật, năng lực về sau. Muốn mở ra cái kia 5 thanh khóa liền rất đơn giản. Bên ngoài rìa khóa điện tử hắn căn bản không cần để ý tới. Tinh thần lực của hắn có thể xuyên thấu qua khóa điện tử. thẳng tới khóa tâm vị trí. Sau đó dùng tinh thần tạo vật, năng lực, chế tạo ra 5 thanh tinh thần lực chìa khóa. Không cần 5 người, chỉ là chính hắn liền có thể mở khóa. Xem ra muốn sắp chết. Hắc hắc, tra tấn ta lâu như vậy, như thế sẽ chết mất. Coi như lợi cho ngươi quá rồi. Mắt thấy Côn Cổ tiến sĩ một bộ nhanh nửa chết nửa sống bộ dáng, Trần Bình bỗng nhiên buông lỏng ra Côn Cổ cổ, đem hắn rơi mất trên mặt đất, khiến cho hắn hô hấp thở khôi phục. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Đừng, đừng xúc động, chuyện gì cũng từ từ, vô luận sự tình gì đều có thương lượng. Côn Cổ thở nổi, hắn vội vàng nói với Trần Bình, thương lượng. Dĩ nhiên có khả năng, chúng ta chậm rãi thương lượng. Trần Bình cười híp mắt nói, nghe Trần Bình lời này, Côn Cổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Này vật thí nghiệm muốn điều kiện gì? Hắn cứ việc đáp ứng chính là, hắn mới nghĩ như vậy. Trần Bình một tay đem hắn một lần nữa nhấc lên. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? A, Côn Cổ thấy không ổn, liền vội vàng hỏi, Trần Bình lại là không có trả lời, chỉ là ngón tay búng một cái, Côn Cổ một ngón tay đã không thấy tăm hơi. Phanh phanh phanh, Trần Bình ngón tay không ngừng búng ra, mỗi đánh một lần, Côn Cổ liền sẽ có một ngón tay nổ tung. Trần Bình bây giờ lực lượng cơ thể cực kỳ khủng bố. Hắn mất đi ý thức dưới, Isatavia công kích đều không làm gì được hắn. Trước mắt cố ý đánh ra tay chỉ, mỗi đánh một thoáng đều có thể sinh ra so sánh lựu đạn mini uy lực cực lớn. Côn Cổ cái kia nho nhỏ ngón tay làm sao có thể thừa nhận được này cỗ lực lượng. Trong chớp mắt, Côn Cổ 10 cái ngón tay đã là toàn bộ không thấy bóng dáng, không tồn tại thế bên trên bất kỳ địa phương nào, toàn bộ nổ tung thành xương máu. A, Côn Cổ giống kêu thảm như heo bị làm thịt, tiếng thấu triệt lòng người. Bạch Hy ở một bên nhìn xem, dọa đến người đều ngớ ngẩn, rất muốn chạy trốn đi, nhưng thân thể dọa đến căn bản không động được. Vì giữ bí mật, phòng thí nghiệm dưới đất, nhất là giam giữ lấy Trần Bình phòng thí nghiệm này giữ bí mật làm việc làm được quá tốt rồi. Mặc dù toàn bộ dưới mặt đất thí nghiệm công trình bên trong có lấy hơn 100 cái nghiên cứu thành viên, nhưng không có mấy người có tư cách đi tới nơi này phòng thí nghiệm trước. Bây giờ Côn Cổ tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ dưới mặt đất công trình nhưng hoàn toàn không hề bị lay động. Không ai biết được, thế nào, cảm giác này có phải hay không hết sức thoải mái? Trần Bình mỉm cười hỏi Côn Cổ. Không. Không muốn, ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Cái gì đều có thể. Mãnh liệt cầu sinh ý chí dưới, Côn Cổ vặn vẹo gương mặt, cố gắng nói ra, còn chưa đủ, muốn tiếp tục có đúng không? Hiểu rõ, ta thỏa mãn ngươi. Trần Bình gật gật đầu, ngón tay giống như phủi phủi châu liên tục búng ra. Lần này, là Côn Cổ chân, Côn Cổ 10 cái ngón chân. Chớp mắt cũng là theo trên cái thế giới này biến mất. Đúng, đúng ta sai rồi. Ta không nên đối ngươi như vậy. Cầu ngươi thả ta qua. Côn Cổ lại cũng không lo được thân phận, mở lời cầu xin tha thứ. Hắn xuất thân Bạch gia, từ thiếu niên bắt đầu liền cao cao tại thượng, lúc nào bị qua này loại tra tấn cùng thống khổ. Cái này không thể được a. Ngươi sao có thể cầu xin tha thứ đâu? Hiện tại mới bắt đầu a, ngươi phải có điểm cốt khí mới được. Cầu xin tha thứ đúng không? Ta nhường ngươi cầu xin tha thứ. Trần Bình ngón tay như gió, đối Côn Cổ một đầu đã mất đi đầu ngón tay cánh tay. Điên cuồng bắn tới, điên rồi, cái tên này điên rồi. Bạch Hy co quắp ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Trần Bình. Côn Cổ cánh tay phải, đúng là bị này tên điên cuồng, từng chút một liền xương mang thịt tước mất. Giải phẫu cơ thể người thí nghiệm Bạch Hy làm qua không ít, đối máu thứ này sớm đã miễn dịch, nhưng tận mắt nhìn thấy Côn Cổ thảm trạng, nàng vẫn là rào một tiếng, buồn nôn phun ra, a a a, không, không muốn, ta không cầu, cầu xin tha thứ, ngươi thả qua ta. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức dưới, Côn Cổ nhịn không được gầm thét. Hắn rất nhớ tự mình có thể thẳng thắn ngất đi, dưới tình huống bình thường, đã nhận lấy như thế đau đớn kịch liệt, hắn cũng cần phải ngất đi, nhưng hắn lại là thấy, có đồ vật gì tại kích thích tinh thần ý thức của hắn, khiến cho hắn ngất không đi qua, mà là rõ ràng cảm thụ được đau đớn trên thân thể. Đau đớn tựa hồ còn được tăng cường không ít, nói không cầu xin, nhưng người vẫn là đang cầu xin tha a. Trần Bình nổi giận nói với Côn Cổ, bàn tay dùng sức, phịch một tiếng, Côn Cổ một cánh tay khác, liền ầm ầm nổ tung, máu me đầy mặt, sương mù tốc thẳng vào mặt. Trần Bình thấy mặt nóng lên, hơi tỉnh táo thêm một chút, nhìn một cái không thành nhân dạng Côn Cổ. Trần Bình tiện tay đem Côn Cổ vứt xuống Bạch Hy bên người. Sau đó ngồi xổm ở trước mặt hai người. Từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, các ngươi liền đáp cái đó. Đừng vọng tưởng ở trước mặt ta nói dối. Bị ta phát hiện nói lời nói dối, ta hội để cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Nếu như trả lời để cho ta hài lòng, ta hội để cho các ngươi bị chết thẳng thắn chút. Chính các ngươi tuyển. Trần Bình nhìn hai người, đạm thanh nói ra, ta không muốn chết, ta còn rất trẻ, chỉ cần ngươi có thể thả ta qua, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đúng, Isa Batavia, đúng, liền là bắt lại ngươi nữ nhân kia, nàng đêm nay muốn cùng vị hôn phu cử hành đính hôn tiệc rượu. Ngươi đi tìm nàng báo thù đi. Bạch Hy sớm đã bị sợ choáng váng. Nghe được Trần Bình muốn giết nàng, nàng liều mạng nói ra, sau đó giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng một dạng. Bán rẻ Isatavia tình báo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.